mạnh mẽ chiếm đoạt cô gái chớ càn rỡ. Chương 76, trái đất quay cuồng. Góc truyện audio.com. Có người nói yêu là chết mê chết mệt, người ta nói yêu là trời đất quay cuồng. Tử Ca yêu Trung Nham chỉ cảm thấy trong lòng mong muốn có một bờ vai để dựa vào. Cho nên Trung Nham nói không yêu cô thì cả trái tim đều trống rỗng. Tại bữa tiệc cả phòng được một bữa xôn xao, một đôi ngọc bích xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mộ Diễn một bộ tây trang màu rỉ sét, dáng người anh cao ngất, chuẩn từ đầu đến chân. Anh tràn đầy tự tin, ánh mắt lạnh hơi nheo lại, khóe miệng vẽ thành một đường cong. Đột nhiên tim đập mạnh, Tử Ca cất bước đuổi theo bước chân Mộ Diễn. Cô đi mấy bước cuối cùng cũng đuổi kịp Mộ Diễn, đứng bên cạnh anh, cằm hơi nâng lên, thể hiện sự quật cường lẫn vẻ mặt không chịu thua của cô. Nói là lễ chúc mừng nhưng nghiêm chỉnh mà nhìn nhận ai cũng biết Hạ Sương Nguyên mượn buổi lễ này để bộc lộ quan điểm của ông ta. Mọi người trong lòng biết rõ ràng lễ chúc mừng chẳng qua chỉ là ngụy trang. Lữ Phương khách khí cùng mấy người quen bắt tay, Tử Ca lẳng lặng đi vào trong góc. Cô tới chính là muốn gặp ba. Cô muốn suy nghĩ của ông là gì? Đàn bà không phải là vật nuôi của đàn ông. Mặc dù hiện tại vị trí của cô khiến mọi người trong xã hội phỉ nhổ, nhưng là coi như khắp thiên hạ mọi người đều xem thường cô, cô cũng tuyệt đối không bao giờ xem thường mình. Đối với đàn ông, đàn bà lộ càng nhiều càng tốt, nhưng người đàn bà của mình che càng kín càng đẹp. Cô lắc đầu cười cười, xoay người hướng về phía bọn họ, tiện tay cầm một ly rượu đỏ. Đến gần thì nghe thấy tiếng giới thiệu của bọn họ, vẫn nên trở về chỗ Mộ Diễn kéo cánh tay Tử Ca muốn cô tránh xa họ một chút. Ba, Tử Ca cười khẽ, cô đứng trước mặt Hạ Sương Nguyên, các cô gái ở đây đều xinh đẹp. Tử Ca cau mày nhìn đông đảo tầm mắt đang giằng co ở trên đùi của mình. Nét mặt của cô vô cùng lạnh, đi lại với tư thế yêu nhã mê người. Nếu tôi không có được thì người khác cũng không bao giờ chạm được đến nó. Hạ Tử Ca cười yếu ớt ngâm ngâm đứng trước mặt Hạ Sương Nguyên trước. Thậm chí không để ý tới người chung quanh ba. Mẹ bị bệnh, cô chỉ muốn biết trong lòng ông còn có Tạ Phương hay không. 2 năm không dài không ngắn. Cô khổ cực nhưng cũng rất liều. Nhưng kể từ khi biết được ba ở sau lưng ra tay với mình, Tử Ca lại không rõ trong lòng mình có cảm giác gì. Thất vọng có, khổ sở cũng có. Có những thứ, đã từng chạm qua, yêu thương qua nhưng lâu rồi không được nhắc đến sẽ bị lãng quên. Tại sao có thể độc ác như vậy, ngay cả khi Tạ Phương nằm viện ông cũng không đến. Quan trọng nhất là ông không nên. Không nên để mặc cho Minh Châu cùng Lý Phân đến khiêu khích Tạ Phương. Lại càng không thể một cuộc điện thoại cũng không gọi khi Tạ Phương đang nằm viện. Tử Ca lạnh lùng nâng ánh mắt lên, tầm mắt sắc bén bắn về phía bên trong, nơi đó có Hạ Sương Nguyên cùng một người đàn bà khác đang khoác tay nhau. Cách chương.